Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, mục tiêu thú hồn. Hỏa điều lực lượng rất mạnh, không chỉ là lực lượng của thân thể, bày ra linh lực cường độ cũng vô cùng đáng sợ. Nếu như một cái siêu phàm cảnh cao thủ linh lực là một đơn vị, như vậy hỏa điều linh lực chính là 100 đơn vị. Nhưng tựa hồ hỏa điều chính là chỉ có một thân lực lượng, lại tựa hồ như cũng không biết sử dụng. Khiến lục xanh vận dụng tứ lạc bạt thiên cân phía dưới vẫn là có thể miễn cưỡng đem áp chế. Mà bởi vì có lục xanh ngăn chặn hỏa điều, tự minh mới có thời gian để chống tay tới. Không biết từ chỗ nào móc ra một mặt quyển trục, tại hỏa điều trước mặt mở ra, một nháy mắt. Vô số phù văn liền phảng phất bị nổ tung pháo hoa giống nhau từ quyển trục bên trong sông ra. Như lấm ta lấm tấm một dạng chiếu xuống hỏa điều trên thân. Hỏa điều càng thêm kích động dãy rùa. Kém một chút liền tránh thoát ra lục xanh trói buộc. Mà rất nhanh, lục xanh liền cảm giác được hỏa điều dãy rùa cường độ liền nhỏ lại. Tinh mịn phù văn hợp thành một tấm đem hỏa điểu hoàn toàn bao khỏa lưới lớn. Lưới lớn tản mát ra nồng đậm đạo vận, phảng phất thôn phệ giống nhau trói buộc hỏa điểu hỏa diễm. Hỏa điểu thân thể càng ngày càng nhỏ, như bị đè ép giống nhau không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng, lại bị sinh sinh áp hồi tại tự tước trong thân thể. Tinh diệu phù văn tại tự tước quanh thân lưu truyền. Dần dần ẩn lui tiêu tán, tự tước quần áo đã bị đốt cháy hầu như không còn. Nhưng sinh mạng dấu hiệu lại là hoàn hảo. Lục xanh từ trong hố sâu đem tự tước ôm lấy. Hoàng hậu kích động xông lại ôm chặt lấy tự tước. Lão tổ tông, tước nhi hắn thế nào? Hắn không có sao chứ? Yên tâm đi, ngủ một giấc liền tốt. Ngươi mang theo hắn đi xuống đi. Thật. Đa tạ lão tổ tông, đa tạ, hoàng hậu kích động liên tục xoay người đáp tạ, ôm tự tước tại bọn hộ vệ tương hộ hạ thối lui. Lão tổ tông, lục khanh, mới thích khách đến cùng là thần thánh phương nào? Tự tranh đi theo phía sau tự lân, hai người liền vội vàng tiến lên, ma tông, lục xanh còn chưa lên tiếng, tự lân lại lạnh lùng quát. Lục xanh lông mày có chút nhảy một cái này đều bị ngươi đã nhìn ra, nhãn lực có thể a, lại nói mấy năm không gặp, thẩm truy tu vi dĩ nhiên đột phá siêu phàm, đồng dạng là tu luyện trăm dặm phi kiếm, ngươi được cố gắng nhiều hơn a. Đúng rồi, vì sao thất đệ sẽ cái dạng này, cái kia chỉ hỏa điểu là cái gì, còn có, ma tông vì sao muốn ra tay với thất đệ? Tự lân không để ý lục xanh trêu chọc liền vội hỏi nói. Ma tông phải không? Nghĩ không ra 7 năm về sau bọn hắn lại tới loạn ta thiên hạ. Lục khanh, lại muốn nhờ ngươi. Tự tranh biến sắc, trịnh trọng đối với lục xanh nói. Bọn hắn xuất thủ kỳ thật chưa chắc là chuyện xấu. 7 năm trước bọn hắn ẩn lui. Nói đến 7 năm qua ta còn một mực đang nơm nớp lo sợ sợ bọn họ đột nhiên phía sau làm âm thủ. Hiện tại bọn hắn lại phục xuất ngược lại làm cho thần thở dài một hơi. Lần này ra, cũng đừng lại ẩn nặc. Nghe lục xanh, tự tranh sắc mặt xác thực cũng thay đổi dễ nhìn rất nhiều. Chỉ là, ma tông muốn thất hoàng tử làm cái gì? Chẳng lẽ, vì hỏa điểu, phải như vậy? Tự minh ngẩng đầu, nhìn qua tinh không như có điều suy nghĩ. Lục đại nhân hẳn là cũng cảm thấy, cái này hỏa điểu ẩn chứa lực lượng sao mà đáng sợ. Có thể nói thâm bất khả chắc, nhưng súc vật dù sao cũng là súc vật. Cho dù có cường đại lực lượng cũng không biết như thế nào vận dụng. Cho nên, chúng ta phàm nhân cũng có thể đem súc vật chế phục trấn áp. Nhưng nếu như cái này thú hồn có thể vì người sử dụng, cái kia người này liền có thể dễ như trở bàn tay đạt được cường đại lực lượng. Có lẽ, hủy thiên diệt địa đều không đáng kể. Xác thực, lục xanh hồi tưởng lại mới cái kia làm người tuyệt vọng lực lượng cường đại. Một khắc này Lục Xanh cũng từng có chiếm thành của mình lòng mơ ước. Mà loại này đem thú hồn phong ấn tại thân thể con người bên trong hình tượng. Làm sao cũng làm cho Lục Xanh nghĩ đến Jinchuriki cái danh từ này. Vậy cái này thú hồn là sao là lịch? Tại sao lại phong ấn tại thất hoàng tử trong thân thể? Nhắc tới thú hồn lai lịch, rất xa xưa, thậm chí muốn ngược dòng tìm hiểu đến thần thoại thời kỳ. Ngay lúc đó nhân loại cùng thần hỗn hợp, mà lại giữa thiên địa còn có vô số hung thú dị thú. Đám hung thú này dị thú vô cùng khổng lồ còn có lấy cường đại thiên phú thần thông. Nhân loại tại thần duy trì dưới, đối với thượng cổ dị thú triển khai chiến tranh, thượng cổ dị thú có thể phá hủy dễ dàng đại quân loài người. Nhưng không chiến thắng được chúng thần, cuối cùng nhân loại thắng lợi, dị thú bị nhân loại tàn sát hầu như không còn. Nhưng dị thú cũng là thiên địa sinh linh, tội gì bị tàn sát dị thú oán niệm bốc lên xông thẳng lên trời. Chẳng biết qua bao nhiêu năm, dựng dục ra một đầu hủy thiên diệt địa ma thú, sau xưng là thú thần và thiêu đốt cánh, sói giống nhau thân thể, cự viên nửa người trên còn có cự mãng giống nhau cái đuôi. Thú thần chỗ đến phương viên trăm dặm không có một ngọn cỏ. Viễn cổ nhân tộc tử thương thảm trọng, mà khi đó, chính vào chư thần chiến, thần minh chợt có xuất thủ đem thú thần đánh giết. Có thể mỗi một lần đánh giết thú thần không tới 3 năm thú thần tất nhiên sẽ lần nữa trọng sinh. Mà nối nghiệp tục đồ thán sinh linh. Cuối cùng là thượng cổ chân thần Phượng Hoàng xuất thủ. Đem thú thần thân thể cùng thú hồn phân ly. Thú thần thân thể bị trấn áp. Thú hồn bị Phượng Hoàng đại thần tách ra 4 đạo thú hồn. Nhưng chẳng biết vì sao. Về sau 4 đạo thú hồn một mực đang trong nhân loại truyền thừa, bị phong ấn ở trong cơ thể con người. Cho tới thú hồn như thế nào truyền thừa, ta cũng không biết. Hỏa điểu thú hồn bị tinh dạ gia tộc cất giữ cũng là lúc trước phong ấn tại tự tước trên thân thời điểm mới lấy biết được. Bất quá có nghe đồn nói tham lang thú hồn tại hung nô bộ lạc, nhưng đến nay cũng không có được chứng thực. Vậy vì sao thất điện hạ sẽ bị phong ấn thú hồn? Thất điện hạ thân phận cao quý như vậy, năm đó Hoàng Nhi lúc mới sinh ra cũng như Lân Nhi xuất sinh thời như thế bị người ám toán. Tự, Tranh ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng Lục Xanh nhưng cũng cảm giác được Tự Tranh đáy lòng phẫn nộ. Tước Nhi xuất sinh về sau bị người ám toán, đánh tan tam hồn thất phách. Chỉ có thể cả một đời làm một cái hoạt tử nhân. Nếu không phải tinh dạ gia tộc xuất ra thú hồn phong ấn tại Hoàng Nhi trong cơ thể, Hoàng Nhi đến bây giờ cũng không thể tỉnh lại. Tinh dạ gia tộc, đại vũ thứ nhất Phù Văn gia tộc, cũng là chiêm tinh thành một mạch, đương kim hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ. Tự Lân thấp giọng nói, Lục Xanh giật mình, sau đó nhìn một chút chung quanh vết tích. Ma Tông đã để mắt tới thất hoàng tử, như vậy thất hoàng tử an nguy liền cần muốn bảo vệ. Hắn phân đất phong hầu thành phiên tựa hồ không quá phù hợp. Xác thực không quá phù hợp. Tự Tranh nghĩ nghĩ, nếu không Lục Khanh đem Hoàng Nhi mang theo trên người bảo hộ. Hoàng đế, Lục đạo hữu thân phận siêu nhiên, là đại vũ trấn quốc công vẫn là huyền thiên phủ phủ quân. Ngươi ngược lại là một chút cũng không khách khí a. Tự Minh có chút không thích quát. Lão tổ tông nói đúng. Chấm nghĩ đương nhiên mà thôi. Tước Nhi liền lưu tại hoàng cung, từ ta tự mình bảo hộ đi. Hoàng đế an bài cho ta cái viện tử liền tốt. Nếu không phải để Ma Tông thằng nhãi còn cầm Tước Nhi làm con tin, lần này há có thể để hắn trốn thoát. Lần sau lại muốn dám đến, nhất định phải hắn có đến mà không có về. Kinh thành bên ngoài hoang nguyên bên trong, hai thân ảnh ở trong hư không dần dần hiển hiện. Hoa, một cái người áo đen vừa mới xuất hiện, đột nhiên liền phun ra một ngụm máu. Không gian bên trong, Chu Tước bước ra hư không, còn chưa kịp đứng vững, cũng là phun ra một ngụm máu. Hai người ra sân phương thức rất là độc đáo, vậy mà đều là phun máu mở đường. Người áo đen ngẩng đầu, khác biệt mắt nhìn bên người Chu Tước, đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Ta bị Lục Xanh trọng thương vậy thì thôi, ngươi làm sao cũng phun máu rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm thú hồn, không là muốn chết. Chu Tước điều tức trong chốc lát về sau mở to mắt. Nháy mắt, trong mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm người áo đen. Ngươi lại muốn dám làm ẩu. Ta tất bẩm báo điện chủ. Ta có làm ẩu à? Điện chủ để chúng ta tìm kiếm thú hồn. Đây không phải tìm được à? Hoàng cung cái kia ngoại trừ. Chu Tước chậm rãi mang lên áo choàng. Thanh âm tức giận từ áo choàng bên trong truyền đến. Hỏa điểu thú hồn trên người thất hoàng tử vốn không là bí mật. Còn cần ngươi đi tìm. Hoàng cung đại nội là ngươi một cái mới đột phá siêu phàm người có thể đi xông sao? Lần sau muốn tìm chết, chính mình đi, đừng liên lụy ta. A, một cái mới đột phá siêu phàm người. Nói thật giống như ngươi không phải bình thường. Chúng ta đều là dự khuyết pháp vương, đều không khác mấy. Còn có, ngươi đừng mở miệng một tiếng điện chủ uy hiếp ta. Chính là điện chủ ở đây ta vẫn là thái độ này. Hắn cùng ta nói tu luyện tu la tam trọng chỉ cần 3 năm. 3 năm về sau ta liền có thể đường đường chính chính trở về báo thù. Thế nhưng là, ta cái này một tu chính là 20 năm. 20 năm à, nhân sinh có bao nhiêu cái 20 năm? Mỗi một lần, ta vừa nghĩ tới cửu nhân của ta dĩ nhiên tiêu dao khoái hoạt 20 năm. Ta liền hận đến muốn điên. A, người áo đen đột nhiên điên cuồng đối với Chu Tước phát ra gầm thét. Bộ dáng kia tựa như là tâm lý vặn vẹo biến thái. 20 năm, người được tiện nghi cũng đừng khoe mẽ. Tu La Tam Trọng là chiến thần điện 3 đại tuyệt đỉnh thần công một trong. Đừng nói 20 năm, chiến thần điện hơn 3 vạn năm trong lịch sử. Tu luyện thành công liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà tại 50 năm bên trong tu luyện thành công chỉ có một cái. Ngươi lại vẻn vẹn mất 20 năm. Chu Tước xưa nay không ghen ghét người khác thiên phú. Bởi vì tại trong thế giới của hắn, trừ Lục Xanh bên ngoài không có một cá nhân thiên phú so ra mà vượt hắn. Liền liền bộ Phi Yên cũng là như thế. Nhưng lần thứ nhất Chu Tước đối với độc hạt thiên phú ghen ghét. Dù là cái này độc hạt chỉ là tại tu luyện tu la tam trọng phía trên có thiên phú cái kia cũng ghen ghét. Hắn từ tập võ bắt đầu đến bây giờ bước vào siêu phàm nhập thánh chi cảnh bỏ ra hơn 40 năm. Mà bên người cái này, từ tập võ bắt đầu đến đuổi kịp hắn, vẻn vẹn mất 20 năm, mới 20 năm a. Làm sao không thể để cho Chu Tước ghen ghét. Đi thôi. Đè nén xuống đáy lòng bốc lên lòng đố kỵ. Chu Tước lạnh lùng nói một tiếng. Đi đâu? Tìm kiếm cái tiếp theo thú hồn. Không. Ta muốn lưu lại. Người áo đen rất chăm chú nhìn Chu Tước bóng lưng trịnh trọng nói. Ta muốn báo thù. Không có người có thể làm trái điện chủ mệnh lệnh. Chu Tước có chút nghiêng người sang. Cảnh cáo nhìn chằm chằm độc hạt, dù là ngươi lại tiền đồ vô lượng, đối với điện chủ đến nói, không nghe lời không thể vì sở hữu, đều đáng chết, ta sống lấy chính là vì báo thù, ta cái mạng này là điện chủ cứu, nhưng cũng đã dùng càn khôn đỉnh chống đỡ, báo xong thù, ta cho hắn bán mạng, không cho ta báo thù, chúng ta không ai nợ ai. Đây là muốn ta chuyển cáo cho điện chủ. Tùy hiện, dù sao tại 20 năm trước ta cũng đã nói. Chu Tước, bảo trọng đi. Tiếng nói rơi xuống đất. Độc hạt trước người vỡ vụn ra từng mảnh không gian mảnh vỡ. Trong chớp mắt, người đã trải qua biến mất tại không gian bên trong. Nhìn xem khôi phục như lúc ban đầu không gian. Chu Tước hít sâu một hơi. Bước ra một bước. Cũng như độc hạt giống nhau biến mất không còn tăm tích. Thứ hai sáng sớm chiều, văn võ bá quan châu đầu ghé tai nghe ngóng chuyện xảy ra tối hôm qua. Mà xem như người trong cuộc Lục Xanh lại suy nghĩ viển vông ngáp một cái. trừ thất hoàng tử bên ngoài, còn lại trưởng thành hoàng tử nửa tháng sau động thân tiến về phân đất phong hầu chi địa. Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi là hoàng tử, là đại biểu hoàng tộc, đại biểu trẫm, bách tính thái độ đối với các ngươi chính là thái độ đối với trẫm. Các ngươi nếu là dám làm sằng làm bậy họa loạn một phương, chính là trẫm chi tội trẫm sai, trẫm bị bách tính mắng, các ngươi liền phải bị trẫm đánh. Đóng cửa lại đến, trẫm có thể phụ từ tử hiếu, nhưng tại loại này trái phải rõ ràng trước mặt, coi như trẫm hiếu tâm bao che cũng là quốc pháp vô tình. Sở dĩ, trẫm cuối cùng nhắc nhở các ngươi, tuyệt đối đừng phạm sai lầm. Đến lúc đó khóc cũng đã muộn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,